Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, tự tin ngự long giả. Thoát đi hiện trường lúc cần trong lòng vô cùng kinh hoàng, hắn thậm chí không có lo lắng cân nhắc Thorim đến cùng là thế nào biết mình tội ác. Chỉ muốn trốn về Auzua bên trong cũng không tiếp tục đi ra. Auzua bây giờ cùng nó nói là thủ hộ giả thánh thành. Chẳng bằng nói là Yorgosaran hang ổ. Hoảng sợ tránh về Auzua. Loken lúc này mới thở dài một hơi. Hồi tưởng lại trước đó Thorim biểu hiện. Khôi phục tỉnh táo Loken dần dần nhíu mày. Thorim là một cái đầu não đơn giản tứ chi phát triển ngu xuẩn. Trên vạn năm đến hắn đều không có hoài nghi tới ta. Vì cái gì hôm nay đột nhiên tìm tới cửa chất vấn? Theo suy nghĩ dần dần xâm nhập, Loken nhớ lại trước đó chưa từng chú ý tới càng nhiều chi tiết. Nếu như Thorim thật đã xác định bản thân là ship tử vong chân hung, lấy hắn giữ dàn tính tình, không có khả năng chỉ là tìm tới cửa đối chất, tuyệt đối sẽ đem cái kia thanh lôi đình chiến truy trực tiếp đập vào trên đầu của mình. Nói cách khác, Thorim còn không có xác định, chỉ là có hoài nghi. Loken suy tư nói, đến cùng là ai nói cho hắn còn vô pháp xác định chân tướng. Chẳng lẽ, lúc này Loken nhớ tới đối chất cùng giao chiến quá trình bên trong. Từ đầu đến cuối tại Thorim dưới chân làm ra nhiều lần chỉ thị cái kia phàm nhân. Nael, trong mắt hàn quang lóe lên. Loken đi trở về bản thân tia chớp trong đại sảnh ngồi xuống cẩn thận phục bàn chi tiết. Muốn vận dụng sắt thép đại quân sao? Không, như thế sẽ khiến cái khác chưa triệt để luân hãm thủ hộ giả chú ý. Hay là chỉ có thể dựa vào Raptor Vericun? Loken thần sắc âm trầm hướng xuống tia chớp trong đại. Sảnh lơ lửng Azeroth tinh cầu địa đồ. Không thể đem tất cả hy vọng ký thác vào ngu xuẩn Vericun trên. Thân, nhất định phải trước thời gian bắt đầu làm tốt tay kia chuẩn bị. Hốt hoảng mà chạy Loken cùng vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ Thorim hình thành chênh lệch. Rõ ràng, bản thân tín ngưỡng thần minh bỏ xuống tín đồ chạy trốn. Vericun nguyên bản ngẩng cao sĩ khí lập tức hiện lên sườn đồi thức trượt. Loken thoát đi càng khẳng định Thorim trong lòng suy đoán. Hắn nhiều lần muốn vung vẩy chiến truy xông vào bọn này Loken quyến tộc quân trận bên trong cho hà. Giận, nhưng cân nhắc đến bản thân đã từng phạm qua sai lầm. Thorim cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mắt thấy bại thế đã thành. Vonbrun Vericun quan chỉ huy vừa kinh vừa sợ. Liên tiếp chém giết mười mấy tên đào binh. Tên này hai tay phân biệt cầm hai tay chiến phủ chiến sĩ sử dụng anh dũng bay vọt nhảy đến chiến. Trường phía trước, cảnh giác nhìn tựa hồ không có xuất thủ dự định Thorim một chút. Tên này Vericun quân sự thống lĩnh đem tay phải chiến phủ chỉ hướng Thorim dưới chân Andrea. Nael, ta, ngự long giả Uder hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ta, Andrea kinh ngạc chỉ mình, ngươi xác định. Không sai, chính là ngươi. Uder hai tay chiến phủ chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trên mặt lộ ra khát máu dáng tươi cười nói, một đối một đơn đấu. Kẻ bại rời khỏi Grizzly Hill. A tương đương, Andrea bị tức cười, ngươi ngược lại là đánh cho một bộ tính. Toán thật hay, bây giờ Grizzly Hill chiến cuộc đã cơ bản sáng tỏ, vốn là nên thuộc về chúng ta. Ngươi đây là muốn tay không bắt cướp sao? Khinh miệt nhìn xem cái gọi là ngự long giả. Andrea chào phúng nói, nghĩ lật bàn chí ít lấy thêm ra điểm thẻ đánh bạc đến. Đừng coi chúng ta là ngớ ngẩn. Uder vốn chỉ là giao giá trên trời. Ngay tại chỗ trả giá. Nghe được, Andrea trả lời. Hắn lần nữa đưa ra kế hoạch của mình. Nếu như ta chiến bại, Vericun trừ rời khỏi Grizzly Hill, sẽ còn đem sau phòng tuyến rút đến Scon một vùng. Scon phía Bắc thuộc sở hữu của các ngươi. Như thế nào? Bây giờ Zizewabran đã bị Andrea phái ra hải quân lục chiến đội tập kích phá hủy. Scone phía bắc lãnh thổ đối Vericun đến nói so như gân gà. Một khi Vondrun thất thủ, Nael đẩy lên Scone trước cửa chỉ là vấn đề thời gian. Andrea cười lạnh nói, không đủ. Người cái này vẫn là cầm đã thuộc về Nael lãnh thổ tới chơi văn tự trò chơi. Ta nhắc tới ra, yêu cầu đi. Một khi chúng ta chiến thắng, Scone Bắc Bộ, Winterbread Lake đến Candemere Lake ở giữa lãnh thổ cũng tất cả đều thuộc sở hữu của chúng. Ta, Winterbread Lake ngay tại Zizewabran cùng Scone ở giữa. Bất kể nói thế nào đều sẽ thuộc về Nael, mà Candemere Lake thì là ở vào Winterbread Lake phía đông xương lưỡi đao phong sơn dưới chân. Phía đông láng giềng Vericun ở phân tán cự nhân bình nguyên. Mặt phía nam thẳng Davin kho người cỡ lớn khu quần cư Ban Hai. Nếu quả thật như Andrea nói tới cầm xuống mảnh này lãnh thổ, Nael liền có thể từ mặt phía bắc hoàn thành đối Scone cùng Utgard Keep phong tỏa. Vericun phạm vi hoạt động đem trên diện rộng nhận hạn chế. Nhìn như lỗ mãng Uder kỳ thật cũng không ngu ngốc. Andrea yêu cầu để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng quan sát được đối phương cái kia yếu đuối người thi pháp dáng người, Uder đối trận chiến đấu này vẫn tương đối tự tin. Tốt, một lời đã định, một trận chiến phân thắng thua. Ngoặc kép, Uder cũng không biết mình chọn chúng người là ai. Từ khi cùng Vericun khai chiến về sau, Andrea còn là lần đầu tiên đi vào Vondrun tiền tuyến. Vị này tự xưng ngự long giả Vericun thủ lĩnh chỉ là nghĩ chọn cái quả hồng mềm đến bóp. Dáng người tương đối gầy yếu mà không được giáp, Andrea hết lần này tới lần khác đứng tại phía trước. Nhất, nhìn qua tựa như một cái dê béo, làm Vericun dũng sĩ một trong. Uder không hề thiếu cùng người thi pháp giao chiến kinh nghiệm. Hắn có lòng tin bản thân có thể nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Làm xong phương đứng vững về sau, Uder cởi toàn thân khôi giáp, trần trụi ra bắp thịt cuồn cuộn nửa người trên, trên đùi cũng chỉ xuyên một đầu đơn bạc cây đay quần dài. Nael, đừng nói ta khi dễ ngươi, đối phó ngươi căn bản không cần đến mặc khôi giáp. Andrea cười nhạo một tiếng, đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi khôi giáp lại không thể kháng ma. Cùng người thi pháp lúc chiến đấu mặc vào chẳng qua là vướng víu. Cởi ra không phải đương nhiên sao? Tới đi, Andrea dưới chân tự nhiên tách ra. Tả kiếm phải trượng dọn xong tư thế chiến đấu. Binh lính của hai bên đều súm lại tại giao chiến sân bãi bốn phía. Lớn giọng Vericun hưng phấn vì Uder cố lên. Nael bên này tương đối bình tĩnh. Nawaz Thương Hải nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Uder. Một tên đáng thương, người căn bản không biết mình đối mặt chính là ai. Chuẩn bị xong chưa? Hắc hắc, tương đương vậy ta liền không khách khí. Hay a, Uder giơ cao hai lưỡi búa, hai chân phát lực cao cao vọt tại không trung, cường tráng như đạn pháo đánh tới hướng Andrea, đi thẳng về thẳng, như thế xem thường người sao? Andrea nhếch miệng, kẻ tài cao gan cũng lớn đợi đến Uder tiếp cận thân thể của mình phạm vi 5 mét bên trong mới phát. Động kỹ năng, tâm linh rít lên, thân ở giữa không trung Uder trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên bản quy tắc động tác cũng tại không trung biến hình. Andrea nhẹ nhõm bên cạnh bước tránh thoát chật vật rơi xuống đất Uder. Tay trái Blade of the Black Empire thừa cơ tại đối phương bên bụng bộ sát qua lưu lại một đạo vết. Máu, Vericun cơ bắp cường độ ít nhiều có chút vượt quá Andrea đoán trước. Mặc dù Blade of the Black Empire cũng không phải là lấy sắc bén mà tăng trưởng, nhưng nó dù sao cũng là một kiện hắc ám thần khí. Thế mà chỉ ở Uder cơ bắp bên trên lưu lại một đạo không sâu vết thương. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, bị Blade of the Black Empire cùng tâm linh rít lên đồng thời đánh trúng Uder rất nhanh liền bắt đầu. Bản thân biểu diễn, a nha, trán nổi gân xanh lên. U đơ tay trái chiến phủ rơi xuống mặt đất. Hắn ôm đầu điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Sa La Tạ âm hiểm cười nói, hừ hừ, tương đương thật sự là người không biết không sợ. Mặc dù gia hỏa này linh hồn hương vị không hề tốt đẹp gì, nhưng cuối cùng chất lượng cũng không tệ lắm. Andrea, thu hồi hắn đi, ha ha, như người mong muốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.